Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấy, bọn em đã báo với công ty. Công ty cho điều tra chính xác hai anh chị đã bị trúng thuốc. Tôi trầm mặc suy nghĩ, Giả Huyết không chỉ là một nghệ sĩ chủ lực đem lại lợi nhuận khủng cho công ty, mà bản thân anh ấy cũng đã là đại cổ đông. Anh ấy gặp chuyện công ty không xuất sình sịch lên điều tra mới là lạ. Hay chúng tôi bị trúng thuốc bằng cách nào? Tôi thực sự nghĩ nát óc mà không hiểu. Chị Giả Nguyệt, không phải hai anh chị có ăn bỏng ngô sao? Nó đã bị kẻ nào đó động tay động chân. Tôi xứng người nghĩ lại lúc đó Giả Huyết quả là bất thường. Tại sao lại ngủ quên, ngủ ly bì gọi mãi không tỉnh, thì ra là nguyên nhân này. Hai chúng tôi luôn đi cùng nhau, không thể nào có kẻ thứ ba bỏ thuốc ngay trước mắt chúng tôi, trừ khi nó đã được bỏ thuốc từ trước. Cậu trợ lý tiếp lời của tôi chăm chú nhìn cậu ta. Quả nhiên là người của Giả Huyết, làm gì cũng cẩn thận và hiệu suất. Mọi nghi ngờ của tôi đều tập trung cả vào cô nhân viên bán vé và bỏng ngô cho chúng tôi. Cậu trợ lý nói công ty đã điều tra, bây giờ chúng tôi nên trở về nhà chờ đợi kết quả. Ngày hôm sau, cổ tôi vẫn còn rất đau, chưa kịp hồi phục sau cú đập vào cổ đêm qua, thì đã nghe được tin động trời. Đã tìm được cô nhân viên bán bỏng ngô cho chúng tôi, nhưng cô ta đã chết. Nghe nói cô ta chết do uống thuốc ngủ quá liều. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự tử. Chuyện của tôi và Giả Huyết vẫn chỉ phía bên công ty biết, cảnh sát không hề biết nên họ làm sao hiểu. Vụ này không đơn giản chỉ là một vụ tự tử đâu. Khi không lại bỏ thuốc vào bỏng ngô để hại chúng tôi, rồi lại tự tử, trên đời này làm gì có ai ngu xuẩn đến mức độ đó. Cảnh sát cũng điều tra các thứ như tin nhắn người quen, những người tiếp xúc gần đây với cô nhân viên, nhưng đều vô ích. Cô ta sống một mình, mới quan hệ với người thân bạn bè vẫn bình thường, còn điện thoại thì không cánh mà bay. Tôi nghĩ đến lúc Giả Huyết trúng thuốc đè lên người của tôi, sau đó lại có người từ trong bóng tối chạy ra. Không phải người ngu đều có thể nhận ra, chắc chắn còn có kẻ khác đứng sau vụ này. Mục đích để làm gì ư? Tôi đoán có thể vì muốn bôi đen tôi và Giả Huyết. Dù gì anh ấy cũng là một minh tinh nổi tiếng, tài nguyên phim ảnh của anh ấy rất nhiều, đối thủ bên cạnh phải nói là đầy rẫy. Băng đi mấy ngày, tôi cứ ngỡ mọi chuyện đều sẽ được công ty giải quyết êm xuôi, nhưng không ngờ trên mạng xã hội là xuất hiện một đoạn video nhạy cảm, mà quan trọng là đoạn video đó quay lại cảnh tôi và Giả Huyết trong rạp phim đêm đó. Màn của Giả Huyết được che đi, còn màn của tôi thì được chiếu thẳng lèo đèn, nhìn rõ một một. Thế còn chưa kịp vượt qua cú sốc thì bất ngờ bị cảnh sát mời đến đồn cảnh sát làm việc. Vì vụ việc của cô nhân viên kia đột nhiên tự tử, cho nên rạp phim bị niêm phong điều tra. Từ hôm đó đến nay đã được mấy ngày, và cảnh sát bất ngờ phát hiện trong rạp phim có một xác chết. Tôi bị gọi đến đồn cảnh sát, nghe họ nói tôi mới nhận ra, thì ra một loạt những chuyện kỳ quái mấy ngày nay đều là nhằm cả vào tôi. Từng vụ việc tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng sâu chuỗi lại chính là một kế hoạch hoàn toàn nhằm đẩy tôi vào đường chết. Đầu tiên là thông qua cô nhân viên nọ bỏ thuốc vào bỏng ngô, khiến cả tôi và Giả Huyết đều trúng thuốc. Tôi mải xem phim nên chỉ ăn một chút, còn Giả Huyết lại ăn rất nhiều. Đó là lý do anh ấy ngủ ly bì một cách bất thường, còn tôi mãi sau mới bị thuốc phát tác. Chắc hẳn kẻ đứng sau đã theo dõi tôi từ lâu, mới biết rằng gần đây tôi có quan hệ yêu đương với một người đàn ông. Cái đó muốn quay lại video nhạy cảm của chúng tôi tung lên mạng, khiến tôi thân bại danh liệt. Tôi suy nghĩ mãi, cảm thấy kẻ này dường như có hận thù rất lớn với tôi. Không chỉ muốn hủy hoại hình ảnh của tôi trong mắt công chúng, mà muốn tôi phải dính bê bối giết người. Nếu không thì tại sao kẻ đó phải che mặt Giả Huyết, sau đó đợi đến lúc xác chết kia được phát hiện thì mới tung video? Bây giờ trong mắt công chúng, tôi không chỉ là một kẻ phóng túng bệnh hoạn, mà còn là một kẻ giết người máu lạnh. Tôi bị giam trong đồn cảnh sát, trong lòng tràn ngập sự căm tức và chán nản. Tôi còn chưa sống hạnh phúc bên Giả Huyết được mấy ngày, tại sao bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ thi nhau ập đến? Giả Huyết đến thăm tôi nhưng không được ở lại quá lâu, hình như công ty giải trí đang gây áp lực cho anh ấy, không cho anh ấy đến gần tôi, không cho tôi ảnh hưởng đến hình ảnh của anh ấy. Với tính cách của Dạ Huyết, đời nào anh ấy chịu để cho người khác kiểm soát mình như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net